Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1453, thần tích xuất hiện. Mắt thấy phía trước cũng là Bái Nguyệt Đài, Thanh Long bỗng nhiên phóng tới giữa không trung phía trên, long đầu đột nhiên hất lên, miệng rồng mở ra, trong miệng ma long thoáng cái bị hắn đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, mà Thanh Long đã trực tiếp quay đầu, hướng về sau lưng đuổi theo năm đầu ma long khởi xướng phản kích. Hắn muốn cho chủ nhân đầy đủ thời gian đi đối phó đầu này ma long. Đợi đến giải trừ đầu này ma long ngự long thuật, hắn vừa vặn có thể tiếp tục cho chủ nhân đưa đi con mồi mới. Oanh, một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh bay phóng tới trước. Thanh Long phát động kỹ năng, quả cầu ánh sáng màu xanh tại đám ma long trước người ầm ầm nổ tung. Vô số thanh sắc lưu tinh bốn phía vẩy ra, nổ năm đầu ma long cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ. Tranh thủ thời gian tránh né cài này kỹ năng kinh người uy lực. Thanh Long nhân cơ hội này, vọt thẳng hướng trong địch nhân đối với hắn uy hiếp lớn nhất Phong Long trưởng lão. Quảng trường trên không, Thanh Long một đối năm chủ động mở ra chiến đấu. Tại hắn sau lưng, Lý Minh cũng đã bắt đầu kế hoạch. Đầu kia ma long bị Thanh Long đột nhiên hất lên, lực lượng khổng lồ để hắn trực tiếp nện ở quảng trường trên mặt đất. To lớn long thân nện trên quảng trường, đá vụn bay tứ tung. Hắn thân thể cũng cuồn cuộn lấy hướng Bái Nguyệt Đài bậc thang phóng đi. Thanh Long lực lượng nắm vô cùng đúng chỗ. Đầu này ma long bị ngã đầu váng mắt hoa, lăn lộn đếm vòng mấy lúc sau, lại vừa vặn dừng ở Bái Nguyệt Đài trước, không chờ hắn giãy giụa lấy nâng lên long đầu lần nữa bay lượn. Đột nhiên kim quang lóe lên, Tỳ Hưu đại thần chạy như bay tới, vung tay lên, một vòng sáng từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất càng là vô số kim loại quang mang lập lòe. Một vòng vầng sáng vừa vặn đem to lớn long thần vây quanh ở bên trong, đồng thời khiến cho ma long không thể không cuộn thành một đoàn. Các hạ, cơ quan trận đã hoàn thành. Hắn chạy không? Tỳ Hưu đại thần một chiêu đánh lén đắc thủ, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mà lúc này, vừa lấy lại tinh thần ma long, lập tức phẫn nộ trương khai long miệng. Phấn khởi vừa mới khôi phục một điểm cuối cùng thần lực. Một đạo màu đen long tức hướng về Tỳ Hưu phóng đi. Cẩn thận, Lý Minh nhìn rõ ràng, tranh thủ thời gian cảnh cáo nói. Tiểu Đông Tây, còn dám dương oai. Tỳ Hưu vung tay lên, trước mặt một đạo kim sắc quang thuẫn trong nháy mắt xuất hiện. Vừa vặn ngăn trở đạo này long tức, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại. Trong tay giơ cao lên chấn thiên ấn hơi dốc xuống dưới nhắm ngay ma long. Thần lực trong nháy mắt phát động. Bạch, kim sắc quang trụ bỗng nhiên theo Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu hướng phía dưới bắn rơi. Trực tiếp chiếu rọi tại ma đỉnh đầu rồng. Trong nháy mắt, đầu này phẫn nộ ma long tựa hồ cảm ứng được cái gì. Toàn bộ thân hình ngơ ngác bình tĩnh tại nguyên chỗ. Chấn thiên ấn đang giúp hắn giải trừ kết giới. Hắn ngự long thuật rốt cục bị khống chế. Nhưng là Lý Minh rất rõ ràng, ngự long thuật không chỉ có chỉ là cấm cố kết giới đơn giản như vậy. Chấn thiên ấn chỉ có thể giải trừ kết giới, nhưng y nguyên không cách nào giải trừ hoàn toàn ma long trong thần thức lạc ấn. Nhất định phải đạt được Bái Nguyệt Đài trợ giúp. Theo chấn thiên ấn liên tục không ngừng phóng xạ ra kim sắc quang trụ, Bái Nguyệt Đài cũng bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Đứng tại Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu Lý Minh, mắt thấy chung quanh nhất thời xuất hiện một mảng lớn ngân sắc dày đặc ánh sáng, không ngừng hướng về hắn thân thể hội tụ tới, theo điểm sáng màu bạc không ngừng tràn vào hắn thân thể bên trong. Hắn lập tức cảm nhận được chấn thiên ấn kim sắc quang trụ càng phát ra lóe sáng. Đây là Bái Nguyệt Đài đang trợ giúp hắn bổ sung lực lượng, tăng cường chấn thiên ấn thần lực. Giờ khắc này, hắn thân thể cũng chỉ là một cái môi giới mà thôi. Bái Nguyệt Đài linh lực thông qua hắn truyền tiến Chấn Thiên Ấn. Cam đoan Chấn Thiên Ấn lực lượng không ngừng tiếp tục kéo dài. Làm Bái Nguyệt Đài bắt đầu chủ động giúp Chấn Thiên Ấn khôi phục lực lượng cùng một thời gian. Chỉ thấy trong bầu trời đêm cái kia một vòng trăng tròn. Cũng bỗng nhiên hạ xuống một đạo nhạt màu bạc nhạt quang trụ. Trực tiếp rủ xuống tại Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu. Dường như bên trong thiên địa bị một đạo ngân quang liên tiếp. Trăng cảnh càng hùng vĩ. Mau nhìn a, trên trời hạ xuống ánh trăng. Thật xinh đẹp. Avril Lavigne tại khác một lối đi miệng. Lập tức chú ý tới trên bầu trời dị tượng. Nhịn không được kinh hỉ reo hò nói. Đó là Minh Ca mượn nhờ Bái Nguyệt Đài lực lượng. May mắn đây là ban đêm, mà lại hôm nay mới đầu tháng số 4. Ánh trăng vẫn là như vậy tròn. Phó Tử Yên cười giải thích nói. Đúng vậy a, may mắn là ban đêm. Đồng thời ánh trăng cũng cho lực. Bằng không tối nay nhưng là phiền phức. Kinh Lan thở dài ra một hơi nói ra. Lý Minh kế hoạch thực sự quá hung hiểm. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn cũng là khó có thể lật bàn cục diện. Thế nhưng là trước mắt xem ra, sở hữu tình huống còn tại thuận lợi trong khống chế. Nàng rốt cục không còn lo lắng. Trên trời ánh trăng hạ xuống tại Phục Cừu Thành bên trong. Dường như thần tích xuất hiện đồng dạng. Nhất thời kinh động toàn bộ nội thành bên ngoài song phương tất cả người chơi. Đây là cái gì tình huống? Cô độc Ngưu Tử nghi hoặc hỏi, ta không rõ ràng, không biết đối phương đang làm những gì, nhưng là chung quy tình huống có chút không đúng. Thương Khung Lãng Tử mi đầu càng là nhăn thành, một cái chữ xuyên hình dáng, chỉ cần có kỳ lạ tình huống xuất hiện, nhất định là đối phương đang nổi lên lấy kế hoạch gì. Chúng ta không thể không phòng, Quang Huy Vĩnh Hằng nhắc nhở, ta đã sớm nói. Người Hoa quá giảo hoạt, Thượng Vũ Đại Viện Quân ở một bên lạnh lùng nói ra. Hiện tại nhất định phải biết rõ ràng bọn họ đang làm gì. Không phải vậy sẽ ra đại sự. Cô Nguyệt Hàn Tinh cảnh cáo nói, thế nhưng là chúng ta cũng không thể lực tới gần thành lâu. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Ma Tôn trợ giúp. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ thở dài nói. Cái ngoài ý muốn này thần tích xuất hiện, để trong lòng bọn họ không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Tâm bên trong từng cái đều đang cầu khẩn lấy, tuyệt đối không nên lại chỉnh ra nó yêu thiêu thân. Bọn họ lo lắng đồng thời, thực không trung ma diễm chu tước cũng thấy cảnh này. Một trận tiếng thét dài bên trong, hắn lập tức dương ra hai cánh muốn phóng tới ánh trăng hạ xuống vị trí. Ma Tôn đại nhân. Chớ vội đi a, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đây. Ứng Long Vương đột nhiên vọt tới trước, to dài kim sắc thân thể ngăn trở ma diễm chu tước phi hành lộ tuyến. Đồng thời trương khai long miệng, mảng lớn điểm sáng màu vàng óng xông về phía trước. Vô số kim sắc mưa tên hướng về đối phương bao trùm đi qua. Tốt ngươi cái Ứng Long Vương, các ngươi cái này là muốn làm gì? Mà Diễm Chu tước lạnh lùng quát hỏi lấy, hai cánh huy động, mảng lớn ngọn lửa màu đen hướng về phía trước nghênh chiến. Ngọn lửa màu đen đầy trời bao trùm tới, đem kim sắc mưa tên toàn bộ bao trùm, trong chốc lát mưa tên cùng hắc diễm cùng nhau tiêu tán. Hai người lại một lần lực lượng ngang nhau, đáng tiếc a, ta còn tưởng rằng Ma Tôn đại nhân chuẩn bị như thế chu đáo cẩn thận. Một khi phục sinh sau liền chính là ma phượng lâm thế. Kết quả lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ứng Long Vương cười lạnh giễu cợt nói. Chớ đắc ý quá sớm. Bản tôn tuy nhiên phục sinh quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là thu thập các ngươi long tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ma Diễm Chu tước phẫn nộ quát to. Đột nhiên xông về phía trước. Kim sắc long thần cùng hắc sắc chim to, liền trên không trung tiếp tục dây dưa, người tới ta đi nhanh chóng phát động công kích. Hai người bọn họ thực lực cường đại nhất, mà lại đều có mỗi người giữ nhà thần khí cùng đại chiêu. cho nên ngay từ đầu giao chiến bọn họ liền lựa chọn càng trên không hơn bên trong, để tránh ngộ thương đến chung quanh chính mình người. Nhưng đánh đến bây giờ, liền Ứng Long Vương đều trong lòng minh bạch, cái gọi là ma phượng diệt thế chẳng qua là cái truyền thuyết. Hiện tại ma tôn còn xa xa không đạt được ma phượng thực lực. Mạo xưng cùng hắn là 8 lạng nửa cân giống nhau thực lực. Có thể Ứng Long Vương vô cùng kiêng kỵ ma diễm chu tước trên thân ma hạch. Không biết vật này đến cùng còn có cái gì quỷ dị lực lượng. Cho nên một mực không dám đem hết toàn lực phát động công kích. Song địa phương cũng đều là thăm dò tính giao thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.